Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 57, mưu xây thế lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùa hè, sáng sớm, thái dương còn không tính gay gắt ấm áp chiếu xuống tản ra ấm áp ngày mùa hè, đêm qua hạt sương đọng lên trên cành, lưu lại giọt sương tích tích óng ánh trong suốt lóe ra thất thải quang mang. Từ trúc viện, nhị đẳng nha hoàn Hoa Nhi, Diệp Nhi vội vàng thu thập giọt sương, đại nha hoàn Hỉ Nhi hầu hạ Đinh Tử rửa mặt, Lâm ma ma thì chỉ huy phòng bếp làm cơm, một bên chỉ huy nha hoàn ma ma thô sử vẩy nước quét nhà. Đinh Tử ngồi xuống uống bát cháo trang bị mấy món ăn sáng, cũng ăn thoải mái. Lâm ma ma vẻ mặt nghiêm túc đi tới. Tiểu thư, bên ngoài người đến đưa tin. Đinh Tử bình thường chỉ chừa Hỉ Nhi, Linh Nhi bên người hầu hạ, nhân tiện nói. Nói đi, nói là ngự sử phủ bên kia đã cầm ngày sinh tháng đẻ của tiểu thư cùng Phùng Ngọc Hoa đi xem ngày, hai ngày này liền muốn đến đưa tin tức nạp cát. Nói đến đây Lâm ma ma thanh âm rõ ràng căng thẳng, nghĩ đến tiểu thư. Phải gả cho người như vậy, trong lòng liền phát lạnh. Lúc trước nếu không phải đại tiểu thư, mẹ Đinh Tử, gả sai người, làm sao có chuyện tiểu thư tuổi còn nhỏ phải tham gia vào chuyện truyền trạch. Tranh đấu, người khác cho rằng đây là tiểu thư thông tuệ, nhưng bà đối. Với tiểu thư là cảm giác yêu thương, nếu là có thể ai muốn buông tha. Cuộc sống an ổn, nguyện ý cuộc sống lục đục với nhau. Động tác rất nhanh, nàng đây là muốn trước thọ yến ngoại tổ mẫu định ra, đến lúc đó lễ tiến hành phân nửa, muốn lui cũng không được. Đinh Tử nói, kia phải làm sao, có cần lão nô hướng hộ quốc hậu phủ gửi thư tín ngăn cản không? Lâm ma ma bức thiết hỏi, không, làm cho các nàng lăn qua lăn lại đi, ta còn muốn làm cho việc này. Thành, nạp cát không tới, kia đã vượt qua nạp cát. Đinh Tử khóe miệng, câu tia cười, trong mắt hiện lên tình tự khác, tiểu thư này là vì sao? Nếu như qua nạp cát hôn sự này dù cho định ra rồi. Đến lúc đó ngài chính là nghĩ đến biện pháp lui hôn, nhưng đối thanh. Danh ngài cũng không tốt, tương lai lập gia đình. Hỉ Nhi không đồng ý, nói thời đại này bị người lui hôn, xác thực không dễ tìm nhà chồng. Người cũng biết này sẽ mang đến ảnh hưởng cho ta, không phải ngự sử phủ cùng. Mã Di Nương sao? Đinh Tử không để ý cười nói, chỉ là trong mắt tối tăm. Thâm thúy, lại nhìn khiến các nàng dùng mình một cái, xem ra tiểu thư. Đây là muốn trọng trọng phản kích, Đinh Tử vừa mới, đứng dậy hoạt động, bên ngoài đoàn ma ma liền tới báo, nói là lão phu. Nhân cho chúng vị tiểu thư đi vào thọ an đường, Lâm ma ma cười tạ ơn sau đó cùng Đinh Tử đi hướng thọ an đường, lúc đi tới tất cả mấy thư nữ, Di Nương, dù là Đinh Tĩnh đang dưỡng bệnh đều mặt đầy hồng quang, vẻ mặt ý mừng. Tổ mẫu gặp được cái hỉ sự gì a, Vương thì. Thấy Đinh Tử đến, liên tục hướng nàng vẫy tay nói. Thái hậu nương nương đầu tháng 7 ngũ đại thọ, cả nước cùng khánh ăn mừng. Năm nay còn cố ý khai ân, đại thần thất phẩm trở lên đều có thể mang ra quyến cùng đi. Thái hậu đại thọ, vậy cũng thật là việc lớn, trong phủ cũng muốn thận trọng. Chọn quà tặng, Đinh Tử thật ra không biết việc này, hơn nữa thái hậu. Này thế nhưng cùng đại thọ của ngoại tổ mẫu kém 10 ngày, thọ yến ngoại. Tổ mẫu là tháng 6 ngày 25, kinh thành, hai nữ nhân này thọ yến sợ là muốn náo nhiệt một trận, nhất là thọ yến. Thái hậu, năm rồi chỉ cho quan viên ngũ phẩm trở lên cùng gia quyến đi. Năm nay hạ xuống hai phẩm nhìn như không có gì, nhân số tham gia lại. Nhiều hơn rất nhiều, có thể tưởng tượng năm nay sẽ làm long trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, lần này Thái hậu khai ân, chúng ta càng phải coi trọng, vì thế đặc biệt gọi mấy người các ngươi qua đây chọn vải vóc may hai bộ, vừa lúc. Có thể tham gia thọ yến hộ quốc hậu phủ cùng hoàng cung. Vương thị mặt, mày rạng rỡ, nhìn Đinh Tử trong mắt có tình tự khác. Đinh Tử chỉ cười nhạt quay đầu, nhìn Đinh Tĩnh, Đinh Ninh Nhi cùng Đinh An đã vây quanh vải vóc sờ soạn ca ngợi. Các nàng tự nhiên biết lần này là nhiều chuyện tham gia thọ yến Thái hậu. Bên trong vương tôn quý tộc nơi nào sẽ ít, đến lúc đó trang phục trang. Điểm, được đám quý tử này yêu ái, thân là thư nữ các nàng sẽ có cơ hội. Xoay người, Bạch Di Nương đứng ở một bên bổ sung. Lão phu nhân đối thọ yến Thái hậu thập phần coi trọng, tiện tiếp cố ý, đi Cẩm Tú Hiên tại kinh thành chọn vài sấp vải vóc tốt. Cẩm Tú Hiên, đây chính là phường tơ lụa kinh tốt nhất thành, mỗi loại đều. Hơn 800 lượng đi, Đinh Ninh Nhi kinh hỉ kêu một tiếng, lập tức tâm thấy luống cuống liền im lặng, trên tay lại yêu thích không buông tay. Trong lòng lại không có định sổ, rốt cuộc chọn cái, nào a, này Cẩm Tú Hiên thế nhưng là phường tơ lụa số 1 kinh thành. Nhìn xem, vải vóc như vậy, thật không phải vật liệu may mặc trong ngày. Thường có thể sánh bằng, nàng một tháng cũng mới, được 42 ngân, nếu muốn toàn y phục một nhóm Cẩm Tú Hiên còn không biết. Ngày tháng năm nào, quý phủ thường ngày cũng sẽ không đi vào trong đó. Nếu không phải là Thọ Yến Thái Hậu, nàng cơ hội liền giờ cũng không có. Trong lòng càng hạ quyết tâm, đến lúc đó nhất định phải nắm chắc hoa thơm cỏ lạ, thắng được thứ nhất. Không quy cư tỷ tỷ các ngươi còn chưa có chọn, thân là thứ nữ nên hiểu được. Cao thấp thế nào thế nhưng lướt qua đích nữ chọn trước tồn cái tâm tư. Gì, Vương Thị thấy thế lại trào phúng quát lạnh, Phương Di Nương từ khi đem náo sự đến Thọ An đường, Vương Thị cũng không cho các nàng sắc mặt. Tốt, Đinh Ninh Nhi bị nói trên mặt trắng xanh, lại, lập tức kịp phản ứng dịu ngoan trả lời, là Ninh Nhi luống cuống, Ninh, Nhi chưa từng thấy qua thứ tốt như vậy, nghĩ đến tổ mẫu thương cảm chúng ta, trong lúc nhất thời đắc ý vênh váo tỷ tỷ thình. Không có quan hệ Cẩm Tú Hiên cái gì cũng đều là thứ tốt ta chọn nhất kiện. Kia đều được nhưng thật ra bọn muội muội ít có cơ hội như vậy, làm cho. Các nàng chọn trước cũng là tốt, Đinh Tử Đại Khí trả lời, Đinh Tĩnh, Đinh Ninh Nhi nghe sắc mặt tệ hơn, Đinh An cũng ngẩng đầu nhìn nàng một. Cái nguyên lai Đinh Tử cũng sẽ châm chọc các nàng như thế. Đích nữ liền tài trí hơn người, thứ nữ sẽ vĩnh viễn bị nàng áp bức, Đinh Tử cũng không thấy so với các nàng đẹp bao nhiêu, bất quá ý có ngoại tổ ra đắc thế, thật cho rằng vĩnh viễn đắc thế. Lúc này nữ nhân dựa vào cũng không là nam nhân, Thọ Yến chỉ cần các nàng. Phong thái vượt qua nàng ta, sau này ai cao ai thấp vẫn không biết. Càng nghĩ càng tức giận, dù sao Đinh Tử cũng lên tiếng, Đinh Tĩnh, Đinh Ninh Nhi tiến lên chọn, sờ sờ này sờ sờ cái kia, lại nhìn thấy cái nào cũng. Đều tốt cái nào cũng đều muốn lưu lại, ước lượng, muốn thợ may sau, bộ dáng mặc lên người, lại phối gì gì đó phối cuối. Cùng Đinh Tĩnh chọn một bộ đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn văn vân cẩm một. Đường viền tơ vàng gấm mẫu đơn, nàng trường tượng tươi đẹp tính cách. Bừa bãi, nhưng thật ra rất hợp với đỏ thẫm đại kim diễm lệ. Đinh Ninh Nhi làn da trắng tích bộ dáng dịu dàng chọn một bộ hoàng đế thêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bách hợp trắng, hoa gấm tứ xuyên, một bộ khác là phấn hồng sa thất về. Phần Đinh An lại là chọn một bộ trắng trong thuần khiết bạch đế thêu. Liễu xanh chi gấm, một bộ khác màu trắng thêu chim hoàng oanh điểu gấm. Sau khi hai vị thứ tỷ chọn hai kiện như vậy, đơn giản trắng trong thuần. Khiết càng làm cho nàng có vẻ vô tranh, Vương Thị nhìn khẽ nhíu mày. Nhưng mà nhìn thấy ba người chọn xong, Đinh Tử lập tức liền cười. Tốt, phi thường tốt, các hữu các tâm tư, muốn ở trên yến hội đại triển phong thái sao, nàng nên. Như nguyện các nàng, đến lúc đó cũng không nên phong thái qua đầu. Còn lại bảy sấp bộ dáng không như Đinh Tĩnh, Đinh Ninh Nhi đã chọn không? Có màu sắc quá nổi, so với Đinh An có màu hơn một ít, Đinh Tử thật phụ. Họa, muốn chung dung chi đạo, cuối cùng nàng tùy tiện chọn hai sấp, còn lại do ba vị di nương chọn mỗi người hai sấp, còn lại thì để vào đại khố phòng. Đinh Tĩnh, Đinh Ninh Nhi lúc này đang ảo tưởng bộ dáng hoa mỹ sau khi mình mặc trên thân, bộ dáng vô cùng say mê. Đinh Tử lúc này đứng lên nói, tổ mẫu, mấy ngày nay Tử Nhi muốn trên đường, phố đi chọn mua một chút quà tặng, đồng thời ngày mai là mùng một Tử. Nhi cũng muốn đi Bạch Vân Am dâng hương vì tổ mẫu cầu phúc muốn xuất. Phủ 5 ngày, hy vọng tổ mẫu đáp ứng. Nói đến vì mình cầu phúc, Vương Thị tự nhiên không chối từ, đang muốn đáp ứng, Mã Di Nương đột nhiên chen vào nói. Mấy ngày nay trong phủ bận rộn rất loạn, đại tiểu thư là một người thông minh lại có khả năng, dù sao quà tặng. Kia cùng Bạch Vân Am cũng chạy không được, sao không chờ thêm 2 ngày. Đại tiểu thư cũng giúp nhìn, nếu không sau này lại nói này kia làm việc. Bất lợi, ngài xem không vừa mắt, Mã Di Nương lời này nói chen nhau đổi, tiền mặt cùng ngày xưa nói chuyện không khác, Đinh Tử lại biết tính. Toán trong lòng nàng, Di Nương nói không giả, ngày xưa ta còn muốn lo lắng một hai, bất quá bây giờ trong phủ chuyện lớn. Chuyện nhỏ đều làm ngay ngắn rõ ràng, ta cũng không phải quản việc bếp. Núc ra, vừa khi tổ mẫu tuổi tác không lớn, còn có thể mạnh khỏe sao? Không tổ mẫu góp ý, lại nói ta là đi vì tổ mẫu tiến am cầu phúc trong. Phủ xảy ra chuyện lớn hơn nữa cũng không so được với thân thể tổ mẫu. Khỏe mạnh, hay là Di Nương cảm thấy chuyện trong phủ so với thân thể tổ mẫu quan trọng hơn a? Bóng cao su này Đinh Tử ôn nhu đá đi, Mã Di Nương trong mắt hiện lên thâm độc. Làm sao a, lão phu, nhân thân thể là hơn tất cả, là ta lo lắng quá rồi. Mã Di Nương ngượng, ngùng lui ra, trong lòng lại càng oán hận, Vương Thị lại quay đầu đối Đinh Tử nói, đi đi chú ý an toàn một chút. Tổ mẫu yên tâm, Tử Nhi chắc chắn sẽ bình an trở về. Sau đó Bạch Di Nương đem vải vóc tìm trong thành may, mọi người từng người. Tan đi, Đinh Tử gọi Đinh Chí tới sau đó làm cho Hỷ Nhi, Linh Nhi đi. Chuẩn bị những thứ ra ngoài sử dụng, Đinh Bằng làm, quan văn không thích nhất chính là võ đao lộng côn võ thần, lúc trước. Đinh Từ dạy Đinh Chí Chát trông Bình Tấn một chính là sợ Đinh Bằng phát hiện ngăn cản. Trước kia Đinh Chí kiến thức cơ bản không được, trước bắt đầu Chát trông Bình Tấn, nhưng chiêu thuật Đinh Từ không có quá nhiều cơ hội dạy hắn, vì thế âm thầm cho hắn ở thư viện học thêm thuật cưỡi ngựa cùng quyền thuật, cộng thêm chính mình dạy một ít chiêu thuật, một hai năm sau cũng sẽ có chút sở thành. Trong khoảng thời gian này Đinh Chí thường xuyên ở gian phòng Đinh Từ tập võ, tuy nói hai người là tỷ đệ thế nhưng quá mức thần bí, sẽ cho người mơ màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Nhi sau này mỗi ngày liền ở Thọ An đường Chát trông Bình Tấn, đánh mấy bộ quyền thuật đơn giản, nếu có người hỏi đến, ngươi liền nói ở thư viện tiên sinh nói luyện mấy bộ quyền cường thân kiện thể mới có lợi là được. Mấy ngày nay tỷ tỷ cần đi ra ngoài, ngươi ở trong phủ tất cả phải chú tâm, biết không? Tỷ tỷ yên tâm, Chí Nhi biết rõ. Đinh Chí gật đầu nói, nhãn châu xoay động, lập tức nói. Tỷ tỷ đoạn thời gian trước làm cho ta chú ý người trong viện, đoán ngôn hành cử chỉ các nàng, Chí Nhi phát hiện mỗi khi Hoàng Oanh ở bên cạnh ta các nàng làm việc gọn gàng, nhanh gọn, Hoàng Oanh ly khai các nàng đều lười biếng, rất hiển nhiên đây là nhìn Đinh Chí tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, bằng mặt không bằng lòng a, nhưng thật ra Hoàng Oanh này bản lĩnh không nhỏ, làm cho đám nha hoàn bà tử này coi trọng như vậy. Còn gì nữa không? Đinh Tử ôm Đinh Chí hỏi. Hoàng Oanh làm việc thực sự rất nghiêm túc, với ta lại cẩn thận, ta mỗi lần cần gì nàng đều lập tức có thể nhìn ra, nàng thực sự rất tốt. Đinh Chí, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, Hoàng Oanh không tệ thế nhưng tỷ tỷ nói. Nàng có vấn đề, nàng kia nhất định là có vấn đề thế nhưng hắn chính là nhìn không ra vấn đề ở nơi nào. À tỷ mỉ ngẫm lại khác thường, tỷ như ngươi đi Thọ An đường nàng có không khác thường, chỉ có một lần cũng coi như tính. Không có a, đúng rồi. Đinh Chí vỗ mạnh tay một cái, không có ý tứ gãi gãi đầu, ta cũng không biết kia có tính không a, lúc hình như ta đi Thọ An đường thỉnh an, mỗi lần Bạch Di Nương đều đi vào trong đó, lúc tổ mẫu cùng ta nói chuyện phiếm, Bạch Di Nương cũng sẽ theo hỏi một chút, Hoàng Oanh cơ linh, có lúc giúp ta trả lời. Ta cũng không ở lại bao lâu, sau khi cùng Hoàng Oanh trở về, nàng liền làm chuyện của mình rất ít xuất viện, bất quá 10 lần đến đều có thể gặp được Bạch Di Nương. Đinh Chí, càng nói trong mắt càng sáng, nhìn Đinh Từ cười gật đầu, Đinh Chí tính trẻ con, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức chìm xuống, cho, dù Đinh Chí vẫn còn con nít, nhưng thời đại này đẳng cấp rõ ràng, nô tài chính là nô tài, chỉ có thể trung thành là việc chính, ai cũng sẽ không hy vọng nô tài của mình có hai lòng. Đinh Từ vuốt, đầu Đinh Chí, hướng dẫn từng bước nói, một tên gian tế ở bên người cảm, giác không tốt sao, ngươi muốn phòng ngừa nàng hại ngươi, vẫn không thể làm cho nàng phát hiện ngươi đối với nàng đã hoài nghi mà sinh đề phòng, này nắm chặt không tốt nhưng có thể làm cho mình nguy hiểm hơn, vì thế. Tỷ tỷ cho ngươi một khảo nghiệm khác, ngươi cần sinh hoạt thường như cuộc sống thường ngày, không thể để cho Hoàng Oanh phát hiện mà sinh gì động, còn phải thời thời khắc khắc quan sát nàng, có thể làm được không? Đây chính là cái quá trình giấu tài tuyệt đối không đơn giản. Đối với Đinh Chí mà nói rất khó khăn, thế nhưng Đinh Tử hy vọng hắn có thể mau chóng trưởng thành, ở trong nhà này đã không cần người đơn thuần. Đinh Tử hai tay nắm chặt, trong lòng yêu thương, trên mặt lại không tỏ vẻ. Bất quá một điểm trọng yếu nhất, Hoàng Oanh kia tạm thời sẽ không đối Đinh Chí bất lợi, cho nên nàng mới yên tâm không động Hoàng Oanh, chỉ còn chờ nhìn nàng ta muốn làm ra chuyện thiêu thân gì. Ăn, xong Ngọ Thiện Lâm ma ma đưa Đinh Chí trở lại, chỉ để lại một câu. Chú ý Lãng Nguyệt Viện, có việc đi ra ngoài truyền, mang theo Hỷ Nhi, Linh Nhi liền xuất môn. Xuất môn, Đinh Tử mang theo Hỷ Nhi, Linh Nhi chạy thẳng tới Bạch Vân Am, vừa mới tới liền thấy được Tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyệt liền bị vị y si này kéo vào thảo luận dược thảo mấy ngày nay lại. Được cái gì, hai người lại thảo luận phối dược, nhanh chóng đã đến bữa. Tối, Đinh Tử dùng qua cơm chay liền tìm được Tuệ Minh sư thái. Sư muội trễ như thế không ngủ, không biết là có chuyện gì. Tuệ Minh trong tay niệm Phật châu nói. Đinh Tử niệm Phật ngữ nói. Phật chủ phổ độ chúng sinh, khó gặp nhất thế. Nhân cực khổ quan tự tại Bồ Tát, 32 ứng thân cứu khổ cứu nạn. Cũng Phật gia tôn chỉ Phật vô hình lại có hiện ra tâm thế nhưng. Là người đều tâm hướng thiện cứu trợ người khác cực khổ, ngày sau tất có. Phúc báo, hướng thiện tâm, đều có thể lập địa thành Phật. Tuệ Minh nhìn Đinh Tử trả lời. Kia nếu có một người, nàng kẽ hở, thành tồn, không thể không hóa tâm thành đao, nàng không chủ động hại. Người, lại đỡ không được người khác sinh độc tâm, nàng cũng không phải, tu la cũng làm việc thiện, lại có thể cứu tế mấy vạn dân chúng, nàng. Thiện hay ác, thiện ác chỉ là một ý niệm kỳ vô, hình lại có hình, trong lòng có Phật nhưng cũng thành Phật. A-di-đà, Phật. Tuệ Minh Sâu nhìn Đinh Tử liếc mắt một cái, cuối cùng trên mặt treo một tươi cười nhàn nhạt, Đinh Tử trong lòng khẽ động cũng cười. Sư tỷ, sư muội có việc muốn nhờ ta nghĩ cùng Bạch Vân Am mượn 10 vạn. 2 lượng, có thể lập hạ giấy ước sang năm hoàn trả gấp 2 lần tiền. Biểu sư muội tâm ý, không biết được không? Ngươi, là sư muội ta thế nào không tin ngươi? Tuệ Minh theo trong ống tay áo lấy ra một xấp tiền phiếu, Đinh Tử vừa nhìn tất cả đều là vạn lượng. Vừa đủ 10 tờ, nàng ấy tựa hồ sớm có biết trước nàng muốn tới vay tiền a. Đinh Tử trong lòng chấn động, trên mặt ý cười càng sâu, trong lòng thầm thở dài một câu cáo già, kỳ thực cũng rất là cảm kích. Cầm giấy bút lập hạ chứng từ cấp Tuệ Minh, liền về phòng ngủ. Tuệ Minh nhìn chứng từ trong tay cẩn thận thu. Bạch Vân Am nhìn như chỉ là miếu am bình thường, kỳ thực ngày xưa phu nhân. Quý nữ đến không ít, những cô gái này muốn cầu cạnh tiền giàu vừng này. Chưa bao giờ keo kiệt, Bạch Vân Am lại có chút của. Cải, 10 vạn 2 này lấy ra, Bạch Vân Am như trước không ngại chi tiêu. Hằng ngày, Đinh Tử có một loạt kế hoạch cần tiến hành, hiện tại thiếu. Nhất chính là bạc, không thể không cầu đến Bạch Vân Am. Bạch Vân Am ở trong tay Tuệ Minh phát dương quang đại, nhưng đừng tưởng rằng nàng chỉ là ăn chay niệm Phật không có thủ đoạn kinh doanh, Bạch Vân Am đã sớm tàn bại, Đinh Tử từ trước đến nay không đánh lời nói dối, nàng nói 2 phần lợi vậy sẽ hoàn lại 2 vạn 2. Phải biết rằng nông dân bình thường của cải có 100 lượng cũng đủ sống cả đời, Bạch Vân Am cũng sẽ không thiệt. Đinh Tử lại là sư muội Tuệ Minh, nàng không đạo lý không giúp. Ngày hôm sau, Đinh Tử cùng Tuệ Tuyệt Tuệ Minh chào từ biệt lại cùng Tuệ. Tuyệt muốn một chút dược liệu nói là trở lại nghiên cứu, Tuệ Tuyệt lại cho nàng mấy quyển sách thuốc, cùng Tuệ Minh lại hàn huyên mấy câu, Đinh Tử liền hồi hướng trong thành. Vào thành trước chuyển phố nhỏ, trên đường thay đổi xe ngựa Lâm Hồ chuẩn bị đi hướng thành Nam hang ổ Ngũ Hồ. Thì Nhi Linh Nhi lần đầu tiên tới nơi này, thầm nghĩ năm người Lâm Hồ là du côn một bá ở đây, viện nên hỗn độn, huynh đệ đều là miệng đầy lời thô. Tục, Ngũ Hồ nơi ở là một tam tiến viện, vừa tiến. Viện có thể nhìn thấy hai bên trồng cây linh cây liễu theo gió đong. Đưa có vài phần nhẹ nhàng khoan khoái chất phác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong viện lại không có gì, lại không có ô loạn như trong tưởng tượng tiến. Vào phòng khách nhìn thấy năm diện mạo khác nhau lại không như trong. Tưởng tượng nam tử xấu cách thì Nhi, Linh Nhi đối liếc mắt nhìn tâm. Thấy chính mình có chút trong khe cửa nhìn người. Cô nương ngài đã tới. Lâm Hồ, Lâm Bình, Lưu Động, Thiên Nguyệt Hiên toàn bộ đứng dậy tiếp đón. Đinh Tử gật gật đầu, mang theo Hỷ Nhi, Linh Nhi, lần này không khước từ trực tiếp đi tới chủ vị ngồi. Lần này nhờ có các huynh đệ xuất lực điều tra nghe ngóng. Nói đương nhiên là chuyện hữu ngự sư phụ. Lâm Hồ ngồi vào ghế bên dưới, trên vẻ mặt mang theo cung kính, Hỷ Nhi, Linh Nhi càng nhìn càng kinh ngạc không ngớt, những người này thế nhưng là. Dù côn một phương rõ ràng hợp lý đã vậy còn quá phục tiểu thư. Thật rất giỏi, cô nương, kỳ thực các huynh đệ còn phát hiện có 2-3 người khác gần đây tra chuyện của hữu ngự sư phủ. Nga, có thể có tra được là ai? Đinh Tử đôi mắt đẹp nháy mắt, lưu tâm hỏi. Chúng ta canh giữ ở quan quán thường đi Phùng Ngọc Hoa âm thầm theo dõi. Trong lúc vô ý phát hiện 2 nhóm người khác, trong đó một nhóm tới vô. Ảnh đi vô tung, các huynh đệ tra không được. Một nhóm khác các huynh đệ thay đổi phương pháp rốt cuộc tìm được là người Lâm Vương Phủ. Lâm Vương Phủ, Đinh Tử nhíu mày suy nghĩ sâu xa, thứ nhất nghĩ đến chính. Là Lâm Giai Tiến, nữ nhân này thật đúng là không muốn dừng tay, nhưng. Thật ra một nhóm khác tham không được lại khiến nàng thập phần để ý, lần trước lúc gần đi Lâm Hồ đã hướng nàng báo cáo. Giống như Đinh Tử phỏng đoán, Lâm Hồ là đào binh này cũng không phải tiểu bộ binh bình thường hành quân chiến tranh, mà là quân đội. Chuyên môn dò hỏi tình báo binh của quân địch, Lâm Hồ còn là một tiểu đội có kinh nghiệm chuyên môn. Lúc trước trong lúc vô tình đắc tội người lãnh đạo trực tiếp, thủ trưởng muốn hắn đi làm nhiệm vụ hoàn toàn hẳn phải chết, Lâm Hồ biết thời biết thế giả chết. Trốn thoát, hắn không cha không mẹ, trở về nhà mang theo thân đệ đệ Lâm Bình, liền vào kinh thành sống đến hiện tại. Toàn, Lưu vốn chính là tên lưu manh, bất quá lại thích làm một mình, một lần. Bị một đám người vây đánh gần chết, may mắn lúc được Lâm Hồ cứu từ đó. Liền theo hắn, về phần Bảo Thạch thì lại là ra. Hương gặp thiên tai một đường chạy nạn, được Lâm Hồ cứu. 4 người, thương lượng một phen đều không có tiền vốn cũng không có gì khác Toàn. Lưu liền đề nghị lẫn vào trong Nam Thành, không ngờ thật đúng là lẫn vào đến bây giờ. Ngày đó Nguyệt Hiên vốn là công tử, xuất thân danh môn nhà giàu từ nhỏ thông tuệ lại chịu đọc sách hậu kỳ. Gia đạo sa sút người nhà bớt ăn bớt dùng cho hắn đọc sách thi khoa. khảo, ai biết bởi vì không có tiền đệ bạc lại bị giám khảo thiết kế đem bài thi cho người khác, hắn không chịu được muốn đi báo quan, thế nhưng quan lại bao che cho nhau, hắn bị đánh gần chết. Mẫu thân đập nồi bán sắt đi tha hương, nhưng hai mẹ con lại không có nghề nghiệp gì, thất lạc, hắn vô ý đi tới thành Nam, nhận thức bốn người Lâm Hồ, thấy bọn họ tính tình trượng nghĩa, so với đám người miệng đầy nhân nghĩa kia nghĩa khí hơn nhiều, liền dẫn theo mẫu thân mình ở trong này cắm rễ, bởi vì hắn đầu óc, cơ linh lại đọc qua kinh thư, được làm quân sư ngũ hổ, năm người lấy Lâm Hồ dẫn đầu, Thiên Nguyệt Hiên hiến kế cũng lẫn vào, nhưng rốt cuộc dây dưa, cũng chỉ có thành Nam nơi này đặt chân, mà Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ sau khi thu huynh đệ, nhìn nhân phẩm cùng độ trung thành, dạy bọn hắn một ít bản lĩnh bám đuôi chành người, học một ít võ, vì thế các tiểu đệ ngũ hổ là tố chất tối cao tại thành Nam. Nếu ngay cả bọn họ cũng tra không được, vậy người này hiển nhiên là nhân vật đã chuyên nghiệp huấn luyện một loại như ám vệ. Đinh Tử nghĩ nghĩ, cha người kia bây giờ không phải là khẩn yếu, ta cho các ngươi tìm cửa hàng tìm như thế nào. Vừa nghe đến này, toàn Lưu Nhãn tỉnh sáng lên lập tức nói. Cô nương nói, muốn tìm cửa hàng lớn một chút, tốt nhất là tướng Lâm, chúng ta ở hậu nhai tìm được một chỗ căn cứ tiện nghi một phần, chúng ta lấy 1.000 lượng sang lại cửa hàng hai mặt tiền. Địa phương cũng không tệ, ở phía sau hiệu nhai, người qua lại cũng nhiều, một nơi là làm tiểu lâu, một nơi làm thư xá, thật ra rất tiện nghi. Đinh Tử hội ý cười, kinh thành quý nhất theo hoàng thành ra bên ngoài, hoàng tiền nhai là khu quý tộc, cửa hàng không đến 10 vạn 8 vạn mở không được, một cửa hàng ít nhất cũng có 8.000 vạn lượng, hậu nhai lại là tiện nghi rất nhiều, nhưng ở vị trí trung nhai như vậy không có 2.000 cũng là vọng tưởng, Lâm Hồ bọn họ thế nhưng dùng 1.000 lượng mua được hai mặt bằng, bình quân một nhà 500 lượng hiền. Nhiên là giá cũng tạm, bất quá Đinh Tử lại không trách bọn họ, giai đoạn trước nàng ở đây đầu tư cần thiết thật lớn, có thể giản tiện tình. Nơi này là 8.2 cùng với 5 chương khế ước, kế hoạch kế tiếp của ta. Các ngươi cũng rõ ràng, ta muốn thành lập một mạng lưới tình báo, điều này cần trung thành tuyệt đối, 5 chương này đều là văn tự bán đứt các. Ngươi bây giờ còn có thể tuyển trạch, lựa chọn, Đinh Tử cùng đám người Lâm Hồ xem như là đánh nhau xong mới thành bằng hữu, không có gì như là ơn cứu mạng, cũng không có khế ước gì, mặc dù nàng ra bạc muốn bọn họ thành lập thế lực, nhưng đây hết thảy không phải đương nhiên, con người. Tâm tính sẽ theo hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa, nàng không biết một ngày kia những người này có hay không liền phản bội mình. Không có văn tự bán đứt thế nào làm cho người ta yên tâm. Lâm Hồ năm người trầm mặc một chút, lại đồng thời đứng dậy, một người cầm ra ký tự ấn vân tay, lại đem khế ước đưa Đinh Tử, Lâm Hồ cầm 8 vạn lượng ngân phiếu, năm người ở một bên không nói gì. Tốt, đủ sảng khoái, năm vị cũng biết một mình ta nữ tử khuê phòng có thật nhiều sự tình bất tiện, ta không phải là không tín nhiệm các ngươi, chỉ là rất nhiều chuyện ta phải nghĩ lâu dài mới có thể yên tâm. Mặc dù có 5 giấy khế ước bán thân này, nhưng các ngươi không phải là người hầu của ta, mà là huynh đệ của ta, hàng năm tổng tiền lời tiền lãi ta sẽ lấy ra 5 phần phân các ngươi mỗi người một phần, chỉ cần các ngươi làm tốt đây. Là lợi ích đối với các ngươi cùng ta đều tốt, 5 khế ước này chỉ là làm cho ta càng an tâm tín nhiệm các ngươi. Tiểu thư, yên tâm, 5 người Lâm Hồ chúng ta nguyện lấy ngài là trung tâm. Lâm Hồ năm người trên mặt hiện lên nghiêm túc cùng tâm phục khẩu phục, Đinh Tử âm thầm gật đầu. Lâm đại ca, ngươi vốn đối tình báo có hiểu biết cùng kinh nghiệm nhất định, ngươi đương nhiên là thống lĩnh, nhận người chọn người quản lý sổ sách cùng với nội phủ quản đưa cho Nguyệt đại ca phụ trách phương diện huấn luyện, liền giao cho Bảo Thạch đại ca, bên ngoài giao tế, xã giao cho Lâm nhị ca cùng toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, bất quá toàn đại ca cường điệu ở điều tra thực thi phương diện. Ta trước tiên nói một chút về kế hoạch thực thi của ta, hai cửa hàng ở hậu nhai tiểu lâu tiến hành trang hoàng một chút, cùng thư xá bên cạnh đả thông xây sòng bạc, chúng ta muốn xây một tiểu lâu cùng sòng bạc thành, nơi nhất thể cơm nước no nê, sau ngứa tay thì đi đổ, hoặc là đổ mệt mỏi. Đi tiểu lâu ăn uống một hồi, mặt khác ở phía sau hậu nhai lập 4 quầy hàng, một bán vật phẩm trang sức của nữ tử, một những thứ cần thiết cho thường ngày, một quần áo may mặc, còn có một thì mở cửa hàng kinh thư. Sách, cửa hàng này bao gồm giúp khách hàng viết thư tín, đặc biệt những người không biết chữ. Đinh Tử dứt lời, năm người Lâm Hồ nghe thấy mà kinh ngạc mở to mắt, thật sự Đinh Tử suy nghĩ thập phần chu toàn. Sòng bạc kia bọn họ muốn lái một điểm không khó, ở thành Nam bọn họ có một nhà công cụ nhân viên gì gì đó thì sẵn có, tiểu lâu tuy nói hao chút thời gian, lại cũng bất quá tốn thêm 8.000 vạn bạc, bốn sạp kia càng không mất bao nhiêu tiền, này đó nhìn như bình thường lại có chung một chỗ, đó chính là tiện lợi nhất cho hành nghiệp thu thập tình báo. Bốn quầy hàng tất cả đều là người thường hàng ngày cần thiết trang sức. Phấn son nữ tử nào mà không thích đồ dùng hàng ngày thì mọi người đều cần, quần áo may mặc cũng là cuộc sống nhất định phải có, kinh thư nhưng thật ra ít có người cần, thế nhưng người người làm việc vẫn cần, tỉ như giúp những phu nhân không biết chữ nhìn, viết giao thư các loại. Đinh, từ căn bản không muốn đưa tay, trực tiếp đưa về phía trên đầu các quý tộc lại không nhận thức được đã chậm rãi đưa vào. Các quý nhân trong ngày thường ăn mặc chi phí rất tốt, thế nhưng hạ nhân trong phủ còn có thể thời khắc cùng chủ nhân cùng thực cùng y được sao? Những người này xuất ngoại mua đồ những nơi chủ quen biết lâu, nói một chút chuyện lý thú nghe đồn trong phủ, nhìn như việc nhỏ nhất có đôi khi lại có thể tiết lộ rất nhiều tin tức. Tửu lâu, nơi long xà hỗn tạp tin tức truyền bá nhanh nhất, về phần sòng bạc kia lại là nơi kiếm tiền, không chỉ kiếm tiền, sau này phóng một chút cho vay nặng lãi, như vậy thu lợi không chỉ là bạc, có đôi khi thúc giục một danh môn công tử vì mình làm việc cũng không phải là việc khó, chỉ nhìn ngươi làm như thế nào mà thôi. Mạng lưới tình báo, này kiến thành, một điểm cũng sẽ không hiển sơn sương sớm, lại chính là cực nhanh thu được hệ thống tình báo, tuyệt đối không thể khinh thường. Giờ khắc này, năm người Lâm Hồ đối với Đinh Tử là bội phục như tin phục. Muốn quỳ lại thần linh, cam nguyện vì nàng thúc đẩy làm việc. Kế tiếp mấy ngày, Đinh Tử cùng Hỷ Nhi, Linh Nhi thay đổi nam trang, bắt đầu cùng Lâm Hồ năm người đem mạng lưới tình báo vất nhanh chứng thực. Xuống, bên kia, ngày hôm sau. Thị lang phủ liền nghênh đón hai khách nhân ngoài ý muốn, Hữu ngự sử phu nhân cùng với công tử Phùng Ngọc Hoa. Vương thị nghe thấy là ngự sử phu nhân tới cửa cầu kiến, vội vã cho người hảo hảo chỉnh dung nhan tiếp kiến, ai biết Hữu ngự sử phu nhân kia tiến vào, liên đới cũng chuyển vào một dương lễ hỏi. Mã, di nương nghe thấy tiếng gió rất nhanh chạy tới, nhìn thấy Hữu ngự sử phu nhân liền vội vàng cười đón, hoàng phu nhân ngài đã tới. Cũng không có gì, ta đem ngày sinh tháng đẻ hai đứa bé cầm đi hợp lại xem. Rất hợp, thật đúng là trời đất tạo nên một đôi, đây không phải là tới báo hỷ đồng thời tống lễ hỏi đính hôn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hoàng thị mặc nhu, sam đỏ thẫm in hoa, váy màu cây lựu nhạt, đầu đội đại khỏa hồng ngọc kim bố, có vẻ phú quý đại khí, lời nói ra lại làm cho vương thị sừng sốt. Thân là trưởng bối trong phủ, thậm chí ngay cả vãn bối khi nào đính hôn cũng không biết, đối với bà, như vậy là không coi trọng. Nhìn Mã Di Nương, một bên ý cười dịu dàng, vương thị trong lòng càng thêm chán ghét. Lễ hỏi, không biết ngự sử phu nhân coi trọng tôn nữ nào trong phủ ta? Chỉ là trên mặt còn mang theo ý cười hỏi, ái trà, lão phu nhân gần đây thân thể khó chịu, lão gia liền không đề cập. Việc này làm cho ngài bận tâm, Hữu ngự sử quý phủ đại công tử thực sự. Sinh tuấn tú lịch sự văn võ song toàn thật là binh sĩ tốt, ngày đó ở Bạch Vân Am hoàng phu nhân vô tình gặp đại tiểu thư, liền chọn chúng. Nàng, thấy nàng xinh đẹp tuyệt trần ôn nhã, hai người cũng thực sự là trời đất tạo nên một đôi. Tiện tiếp nghĩ thầm ngự sử phủ cùng thị lang, phủ chúng ta cũng coi như là môn đăng hộ đối, nếu kết thông ra, hai nhà giúp đỡ cho nhau mấy phần chẳng phải là mỹ sự sao, cũng khéo ta cùng. Với hoàng phu nhân từng có vài lần chi duyên, nàng liền tìm ta tác hợp. Lão gia bên kia vừa nghe liền đồng ý, Mã Di Nương lắc mông, thân thể càng thướt tha nhiều vẻ, Phùng Ngọc Hoa vốn xê ở một bên rất buồn chán. Một đôi mắt sắc mục nhìn chằm chằm Mã Di Nương nhếch mông lên, liền không dứt ra, hoàng phu nhân vừa thấy âm thầm mắng hắn một phen cảnh. Cáo hắn thu lại, Phùng Ngọc Hoa một bĩu môi, lại nhìn Mã Di Nương liếc mắt một cái, liền đứng ở một bên không nói lời. Nào, Sally, tên này không những háo sắc mà còn biến thái, nam nữ gì cũng ăn hết, không chừa người nào, ghê tởm. Nghĩ, thầm đại tiểu thư kia so với tiểu thiếp thị lang phủ này tuổi còn trẻ. Mẫu thân cũng nói là tướng mạo vô cùng tốt, hắn vốn không muốn cưới vợ. Nhưng giờ tâm có chút ngứa, lão phu nhân, Hữu ngự, sử phủ này thế nhưng quản buộc quyền to kia, mặc dù không phải chức quan béo bở, lại là chức vị quan trọng cá nhân mọi người muốn nịnh bợ. Tiện, thiếp cũng là muốn vì thị lang phủ cố gắng một chút, đại tiểu thư mặc dù không tới tuổi cũng có thể trước đính hôn. Này Hữu ngự sử phủ có lẽ chính là vị chính thê, đến lúc này đại tiểu thư là đích nữ gả đi là con trai trưởng của chính thê cũng không thiệt, thứ hai là cũng có thể giúp đỡ trong phủ, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Mã Di Nương bám vào bên tai vương thị nhỏ giọng tiếp tục nói, Nói đến đại, tiểu thư tuy là ngoại tôn hộ quốc hậu phủ, nhưng cái loại này là kém một tầng, đích nữ thị lang phủ chúng ta bối phận luôn luôn không cao theo. Ta thấy gả nhập ngự sử phủ vẫn là chúng ta trèo cao ấn lão gia chức. Quan nếu muốn đi lên thực sự không dễ thế nhưng cùng hữu ngự sử phủ. Thành thân liền bất đồng, không nói trước thành thân chúng ta là thông, gia ngự sử phủ phải giúp một hai, dù là đại thần trong triều đối lão. Gia cũng cần suy nghĩ một hai, đắc tội lão gia đồng thời cũng đắc tội. Ngự sử phủ ai còn dám a, này đối lão gia từng bước thăng chức cũng là có lợi thật to a, nhìn Vương thị trên mặt âm truyền. Tình, Mã Di Nương không ngừng cố gắng nói, không dối gạt lão phu nhân, lần này hôn sự đính vội vã như vậy, liền ngài cũng không tới nói toàn. Là bởi vì tiện thiếp nghe nói thư ký giam cùng uy vũ tướng quân hai phủ. Có ý định cùng hữu ngự sử phủ nghị thân ta vừa mới biết được hoàng phu. Nhân đối đại tiểu thư có ý định, liền quan tâm, lại sợ để lộ tiếng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho biệt phủ kia dành trước, lão gia trước liền có ý chậm rãi việc. Này, nhưng nếu không định ra ta sợ là bị người dành trước a, lão phu. Nhân tiện thiếp đều là vì thị lang phủ a, Vương thị nghe lời, nghĩ thầm lại cũng thấy cái lý như thế. Xe ly, bà này khôn thấy sợ, nói vài tiếng là tin. Tả hữu ngự sử quản buộc đủ loại quan lại chi trách tại triều làm quan dù. Là đại thần nhất phẩm có thể không đắc tội cũng tuyệt không đắc tội hai. Người này, nghị thân này muốn tự nhiên cùng Mã Di Nương bình thường như. Một, trong này môn đạo ai không biết phía trước, nói kia hướng cùng ngự sử ra kết thân chức quan nhỏ, nhiều là vị liệt. Quyền thần, đinh bằng mấy năm nay chức quan nửa vời vẫn không có cơ hội. Hướng về phía trước bỏ, đây là một cơ hội a, liếc. Mắt nhìn Mã Di Nương, Vương thị trong lòng ám phúng, nói Mã Di Nương có ý xấu cũng không đến mức thật làm cho đinh tử gả đến hữu ngự sử phủ đối. Với nàng cũng có chỗ tốt, nhi tử nơi đó nhất định là đồng ý chỗ tốt, nếu không nàng sẽ để bụng như thế. Liền đem đinh tử, thành thân, đại nữ nhi gả cho hữu ngự sử ra, nếu những người khác cùng. Thị lang phủ kết thân cũng có thể dính vào một chút thân thị lang phủ. Này có ba thư nữ gả cũng sẽ không quá kém, nói như thế nào đương làm. Chính thê quan gia tiểu phẩm cũng không nói chơi, đó là hướng cao nói, quý môn một nhất nhị phẩm nếu không làm được chính. Thê, nhưng cũng có thể làm quý thiếp, đằng thiếp lộng tốt cũng không thể không có khả năng. Nghĩ như vậy, đến lúc đó bàn căn sai kết thị lang phủ kết thượng kỳ môn quý thân, đinh bằng, ghế quan chỉ cần hướng cao ngồi. Về phương diện khác Vương thị vẫn còn có chút do dự, thọ yến hộ quốc hậu. Phu nhân cùng thọ yến thái hậu lần lượt sắp tới, bên trong đụng tới. Hoàng hoàng thân quốc thích tất không thể thiếu, bà đang có ý vì đinh tử tìm một quý thân, dù là làm không được chính thê cũng có thể làm thiếp, nếu được thân vương nào nhìn chúng làm chắc phi thị lang phủ này xem. Như là bay ngất trời, ý nghĩ mới nổi lên mấy ngày, hiện tại nàng thật là có một chút luyến tiếc làm cho đinh tử kết thân với ngự sử phủ. Hoàng cung thọ yến sắp tới, Mã Di Nương thật ra đoán được Vương thị lo lắng. Trong lòng nàng cười lạnh, trên mặt lại hiện lên tia lo lắng. Lão phu, nhân tuy nói một tháng sau hoàng cung thọ yến có thể gặp được không ít. Còn cháu danh môn thế nhưng thiên kim danh môn tự nhiên cũng sẽ không. Ít, đại tiểu thư dù xuất sắc thì thế nào, thân phận không cao, có thể. Hay không bị coi trọng không nói trước, dù là coi trọng cũng chỉ là. Thiếp luôn phải bị chủ mẫu áp chế, thanh danh không dễ nghe như chủ. Mẫu, liền trong phủ có cần thiếp còn có thể như một chủ mẫu xuất lực. Lớn hơn nữa sao, rốt cuộc đi ngự sử phủ làm chính thê, ngự sử phủ bổn. Dạ ở trong triều cũng bàn căn sai kết, quen biết rộng, đại tiểu thư gả cho không so với gả hoàng môn quý phủ kém bao nhiêu a, lại nói ta nói. Hai nhà kia nghe nói cũng là vội vã nghị thân a, chờ hoàng cung thọ yến. Kết thúc nói không chừng việc này liền không đến phần của chúng ta. Lão phu nhân cũng không thể lại do dự a, Vương thị. Cả kinh có chút tán thưởng nhìn Mã Di Nương liếc mắt một cái, nàng ta. Thật ra cho mình tỉnh ra, bà luôn muốn hướng cao, lại không nghĩ tới xác suất này thành công lại hết sức thấp. Đến lúc đó thọ yến không có nhìn, đôi mắt hoàng gia quý môn, nếu liền ngự sử phủ này kết thân cũng làm lỡ, hy vọng đinh bằng thăng quan lại giảm bớt một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa hôn sự này đinh bằng vừa ý, này cũng là nghe rõ chưa nhìn cũng. Hiểu, nếu là làm hỏng, nếu nghe là nàng ở đây xảy ra vấn đề cuối cùng. Nhi tử ngược lại cùng nàng sinh hiềm khích đó mới là cái được không bù. Đắp đủ cái mắt, hoàng thị thấy Vương thị cùng Mã Di. Nương nói nhỏ một hồi, trên mặt Vương thị cuối cùng vui vẻ ra mặt cố ý, đẩy Phùng Ngọc Hoa một cái. Phùng Ngọc Hoa lập tức, hiểu ý, trên mặt mang cung kính, hướng về phía Vương thị thật sâu bái. Một cái, nho nhã lễ độ nói: "Lão phu nhân, tiểu chất nghe nói đại tiểu thư quý phủ tài mạo song toàn, lại là người hiếu thuận hiểu biết, làm cho tiểu chất quý không ngớt, này liền năn nỉ mẫu thân đến đây cầu thân." Lão phu nhân cũng đừng quái chất nhi nóng ruột, thật sự là đại tiểu thư quá mức ưu tú, tiểu chất đây là sợ chậm một bước liền không có phúc khí cưới vợ, tương lai hiếu kính lão nhân ngài a, phụ thân tiểu chất quản giáo tiểu chất luôn luôn nghiêm ngặt, tiểu chất tư nhỏ cũng đọc đủ thứ thi thư, sang năm liền muốn tham gia khoa khảo, tương lai có công danh, lại có phụ thân trông giữ, nhất định sẽ làm cho đại tiểu thư hạnh phúc. Phùng Ngọc Hoa là một sắc phôi thế, nhưng thường xuyên trà trộn hoa lâu sở quán, há miệng cũng luyện tặc lưu, mà bản thân hắn tướng mạo cũng có vài phần tuấn lang bạch diện, hôm nay một thân ngọc gấm hoa sam, miệng lại ngọt mấy phần, liền làm cho Vương thị một tia lo lắng cuối cùng cũng không có. "Hảo hảo, Phùng công tử tuấn lang tài hoa hơn người, tôn nữ của ta cũng là dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần, thật là một đôi kim đồng ngọc nữ, lão bà từ ta đây nếu lại khó xử, sợ là ngay cả tôn nữ kia của ta nếu biết cũng sẽ trách ta." Vương thị mặt mày rạng rỡ đáp ứng, lại không thấy được Mã Di nương một bên trong mắt hiện lên âm lãnh. Phùng Ngọc Hoa cúi đầu, khóe miệng quyến rũ ra một đạo cười trào phúng, "Lão thái bà này thật dễ lừa." Khi ngẩng đầu lên lại là bộ dạng lòng tràn đầy sung sướng, nhìn bốn phía nghi ngờ nói: "Này nạp cắt đều hoàn thành, hôn lễ tiến trình cũng tới phân nửa, tiểu chất đối đại tiểu thư vẫn chỉ nghe kỳ danh không gặp được người, không biết hôm nay quý phủ có thể nhìn nhau một lần, thực sự là không khéo, tôn nữ của ta là một đứa hiếu thuận, ngày gần đây thân thể ta khó chịu, nàng liền đi Bạch Vân Am cầu phúc cho ta, nếu biết có hỷ sự bậc này, ta cũng sẽ không cho nàng xuất phủ lúc này." Ngoài miệng nói như vậy, trên mặt Vương thị lại mang theo vài phần đắc ý, đại tề lấy hiếu trị quốc, nhi nữ nhà ai truyền ra hiếu nghĩa mỹ danh cũng làm rạng rỡ gia môn. Hoàng phu nhân trong mắt rõ ràng sáng ngời, Vương thị tươi cười càng lạn sán mấy phần. Hoàng thị mỉm cười nói: "Vương thị cùng hô đại tiểu thư thực sự là hiếu thuận, ta hài lòng cực kỳ." Hoàng phu nhân khách khí, nhìn lệnh lang cũng thật là một người nhu thuận, chúng ta cũng vậy à, lão phu nhân chê cười. Bàng thị liền như thế truy đuổi, đem việc hôn nhân của đinh tử cùng Phùng Ngọc Hoa định xuống. Mã Di nương trong mắt có âm mưu thực hiện được mà vui sướng, muốn tương lai đinh tử sinh sống sau hôn nhân càng thảm, thế nhưng luống cuống cười lớn một tiếng. Nhìn thấy vậy, Vương thị, Hoàng thị kinh ngạc nhìn lại Mã Di nương, vội vã giải thích: "Ái trà, nhìn ta cao hứng luống cuống làm cho hoàng phu nhân chê cười." "Nào có, Mã Di nương là một người thật tình, nhưng thật ra là bằng hữu đáng giá thâm giao a." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đinh tử hồi phủ, tin tức nàng cùng hữu ngự sử phủ kết thân đã trong phủ truyền ra, mọi người ánh mắt hướng nàng đều mang theo cực kỳ hâm mộ. Đinh tử hồi phủ liền tới Thọ An đường hướng Vương thị thỉnh an, vừa tiến đến liền nhìn thấy ba cặp mắt hướng mình, trong mắt còn có phức tạp hơn cảm tình, đố kỵ, hâm mộ cùng với không cam lòng, trong lòng nàng đều biết, vẫn như cụ yên lặng thỉnh an Vương thị, đinh bằng hôm nay ở Thọ An đường, đinh tử sau một đạo thỉnh an liền lập ở một bên. Đinh bằng hôm nay thấy nàng, là đóa hoa xinh đẹp, cười nói: "Tử nhi thế nhưng đã là đại cô nương, qua một thời gian đều phải lập gia đình." Đinh tử sừng sốt, hai gò má ửng đỏ, càng lộ vẻ xinh đẹp đáng yêu, thẹn thùng nói: "Phụ thân hôm nay làm sao vậy, thế nhưng lấy việc này trêu ghẹo nữ nhi. Sally tỷ biết đỏ mặt sao?" Đinh bằng tâm tình thật tốt, vội vàng nói: "Tử nhi còn không biết đi, hữu ngự sử phủ đại công tử chọn chúng ngươi, chọn ngày liền thú ngươi vào cửa vi phụ đây vì ngươi cao hứng." Đinh tử kinh ngạc dương miệng nửa ngày không khép lại, mặt đỏ lên nửa ngày, cúi đầu nói: "Nữ nhi hôn sự đương nhiên là phụ thân cùng tổ mẫu làm chủ, các ngươi nhìn thấy tốt tử nhi liền không ý kiến." "Hảo hảo hảo, đinh bằng muốn sau này tiền đồ tựa gấm, miệng không giữ quy tắc không hơn." Mã Di nương cũng cười đi tới chúc phúc: "Đại tiểu thư thực sự là kết việc, hôn nhân tốt, liền tiện thiếp đều thay ngươi cao hứng, cái này đại tiểu thư có thể có bận rộn, nên ở trong phòng chuẩn bị gà cho người." "Ha ha, ha," đinh tử bị nói trên mặt càng hồng, não phẫn, dậm chân, thân thể lại đứng không vững lảo đảo, vừa lúc đảo hướng phía sau Mã Di nương. Mã Di nương kinh ngạc một cái, bị ngăn chặn, nhưng thật ra người phía sau nàng nhanh tay lẹ mắt vững vàng đem đinh tử đỡ lấy. Đinh tử vội vã vỗ ngực, một bộ dáng kinh ngạc quá độ: "Di nương ngươi không sao chứ, thực sự là xin lỗi, ta nhất thời đứng không vững, suýt nữa liên Lụy ngươi, vẫn là di nương người ổn thỏa, ngươi xem bên cạnh ta hai cái. Này thấy ta ngã cũng không đỡ ta, nếu không phải là nàng a, hai người. Chúng ta đều phải té không nhẹ. Đại tiểu thư quá khen, những thứ này đều là nô tỳ nên làm. Liên Nguyệt bị khen đỏ mặt ngượng ngùng trả lời. Liên Nguyệt là một trong bốn đại nha hoàn bên người Mã Di Nương, làm việc. Cũng ổn thỏa, chỉ là người không có khóe miệng như Lục Yêu, Linh Xảo. Nên không được sủng ái như vậy. Nhưng tướng mạo của, nàng lại là tốt nhất trong bốn đại nha hoàn, chỉ thấy nàng gò má xinh. Sắn, một đôi mắt to ngập nước liễm diễm đa tình, mũi xinh xắn, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi nhẹ nhàng mím môi, thật có vài phần hương diễm dục. Tích giống như hoa cúc lặng yên mở ra, xinh đẹp tuyệt trần động nhân. Lại không bừa bãi, mỹ nhân làm cho người ta nhìn thoải mái lại chiều mến. Đình bằng ánh mắt định ở trên người Liên Nguyệt, Mã Di Nương đối Liên Nguyệt không sùng, trước đây đi lãm nguyệt viên cũng không ở trước người hầu. Hạ, hắn nhưng thật ra không chú ý tới bên trong còn có tiểu mỹ nhân như. Vậy tâm tư không khỏi hơi khẽ động, Mã Di Nương vừa thấy, lại là tâm sinh cảnh giác. Lại nhìn đinh tử bên cạnh còn đang xấu hổ, lập tức tâm sinh một kế. Đại, tiểu thư cái này chờ chuẩn bị gà, Liên Nguyệt này cũng là người khéo. Tay thêu thùa rất giỏi, đại tiểu thư bên người liền chỉ có hai đại nha. Hoàn, sợ là vội quá, không bằng tiện thiếp liền đem Liên Nguyệt cấp đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư giúp đỡ một chút thế nào? Đinh tử suy nghĩ một chút liền vội vàng gật đầu. Vẫn là Mã Di Nương chu đáo tử nhi, trước tạ ơn, cúi đầu, lại nhìn về phía đinh bằng, trong mắt có thắt. Vọng cùng một ti bất mãn, khóe miệng quyến rũ ra một nụ cười ý vị thâm. Trường, cách chương.